Xin chào các bạn, khán thính giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đến với tập 198 của Cực Phẩm Gia Đình. Bộ truyện này thì cũng chỉ còn một vài tập nữa là kết thúc rồi. Vậy thì rất mong các bạn đồng hành cùng Đình Duy để chúng ta đi hết tập này, đi hết những tập cuối cùng này để bắt đầu một bộ truyện mới hay và hấp dẫn hơn. Ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với 198 Cực Phẩm Gia Đình. Ngọc Gia vứt tấm kim bài lên chiếc bàn bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng nói: "Cái tên đặc sứ gì đó này quả thực là rất không hiểu chuyện. Tới cầu kiến bản hán mà lại không thông danh thông báo tính. Hắn có đột quyết là cái gì đây? Lệnh bài của Hoàng đế Đại Hoa tại thảo nguyên của chúng ta chẳng làm ăn được. Cứ thế, để hắn chờ bên ngoài đi." Thế này, tiểu cung nữ trợn mắt há mồm, vội vã nhìn về Hương Tuyết mà nháy nháy mắt ra hiệu. "Đại khả hãn." Hương Tuyết nhỏ giọng nói: "Đã là người từ Đại Hoa tới, lại không muốn thông báo tính danh. Nói không chừng là người mà hãn vương phái tới đó, hay là người gặp hắn một lần đi." "Hắn phái tới?" Ngọc Gia sắc mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, kéo rèm định lao ra. Suy nghĩ một chút lại dừng chân lại, sẵng giọng tức giận nói: "Cái tên không có lương tâm đó, 2 tháng rồi, đến một bức thư cũng không viết cho ta, phái người đến là có cái gì, ta chẳng muốn gặp đâu." "Ôi." Nạp Lan thất vọng thở dài một tiếng. "Vậy tôi kêu hắn trở về vậy." Tên cung nữ xoay người muốn đi hồi đáp. Ngọc Gia thần sắc gấp gáp vội nói: "Chậm đã." Nạp Lan ngẩn ngơ khó hiểu quay đầu lại. Kim Đào Khả Hãn mặt mũi đỏ bừng nhỏ giọng nói: "Dù sao cũng là từ Đại Hoa xa xôi tới, không gặp cũng không hay. Các người kêu cái tên đặc sứ gì đó chờ ta ở ngoài cửa, đợi ta xử lý xong công văn, nếu có thời gian sẽ đi gặp hắn." "Vâng." Tiểu cung nữ cười hì hì đáp. "Nạp Lan hiểu rồi, tôi sẽ kêu tên đặc sứ đó chờ ngoài cửa, Đại Khả Hãn rảnh thì sẽ gặp, không rảnh thì thôi." Ngọc Gia hai má nóng bừng, mỉm cười không nói, ánh mắt mềm mại vô cùng. Hương Tuyết bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt nàng có chút mỏi mệt, vội vàng khuyên: "Đại Khả Hãn, người thân thể không khỏe, ngàn vạn lần đừng cố nữa, công văn này vẫn có thể lưu lại đến ngày mai xử trí mà." Đột quyết vừa gặp đại biến, quốc sự rất nhiều, dọc đường đi lần này công văn đã chất cao thành đống. Kim Đào Khả Hãn lặng lẽ lắc lắc đầu. "Chuyện hôm nay cần phải làm xong, nếu ta lười nhác thì sẽ không phải với Phụ Hãn và Tát Nhĩ Mộc." "Nhưng tiểu vương tử trong bụng người thì sao? Nếu Hãn vương nhìn thấy còn không đau lòng đến chết sao?" Ngọc Gia xấu hổ đến mặt mũi đỏ bừng nhỏ giọng nói: "Mới có hơn 1 tháng thôi, không phải vội. Nếu hắn thật sự đau lòng vì ta thì cũng sẽ không lâu như vậy, mà đến một bức thư cũng không gửi tới." Hương Tuyết nghe mà lè lưỡi ra. Hãn vương mới rời khỏi đây chưa đến 2 tháng, Đại Hoa và Đột Quyết cách nhau ngàn vạn dặm, cho dù người có viết thư cũng chẳng thể nhanh như vậy đã gửi đến nơi. Nhìn về đống công văn kia, hai má Ngọc Gia hơi nóng lên, lặng lẽ vuốt về cái bụng bóng láng của mình, trong mắt lóe ra một tia ôn nhu vô cùng. "Cũng phải, hôm nay cứ xử trí một nửa trước đã, đều là tên xấu xa đó hại người." Hương Tuyết cười hì hì, vội vã dọn đi quá nửa đám công văn ấy. Ngọc Gia chậm rãi ngồi xuống vương tọa màu vàng, ánh mắt trầm tịch lặng lẽ. Thành xuân thiếu phụ mỹ lệ động nhân, sau nháy mắt đã biến thành một tuyệt sắc thiên kiều lãnh đạo thảo nguyên. Công văn mà các bộ lạc báo lên đều hiện ra trước mắt nàng. Hiệp nghị hòa bình mới ký được 2 tháng, người Đột Quyết đã từ chinh chiến quanh năm chuyển thành ở cùng và hòa thuận với địch nhân ngày trước. Mong chuyện này tự nhiên là có rất nhiều xung đột và tranh chấp. May mà khu buôn bán tự do đã bước đầu được hình thành. Tác dụng cải thiện cuộc sống của dân chúng Đột Quyết đã bắt đầu thể hiện, những tiếng phản đối trong nội bộ đã dần dần yếu đi. Công văn của các bộ lạc đa phần là có liên quan tới cục diện mới, đều là cảm thụ chân thực của người Đột Quyết. Ngọc Gia có lúc nhìn mà vui vẻ gật đầu, có lúc lại nhíu mày trầm tư, cây bút trong tay chưa từng dừng lại. Cái bộ dạng chăm chỉ siêng năng của nàng, Hương Tuyết nhìn mà không khỏi lo lắng, nàng vội nhắc nhở: "Đại Khả Hãn, đã sắp 1 canh giờ rồi, nên đi nghỉ ngơi thôi." Ngọc Gia gật gật đầu, cây bút trong tay vẫn không dừng lại. Cùng nữ Đột Quyết nháy nháy mắt nói: "Đại Khả Hãn, vị Đại Hoa sứ tần đó đã đợi được một thời gian rồi, người có muốn đi gặp hắn không?" "Kêu hắn vào đi." Hương Tuyết lén mỉm cười lặng lẽ lùi xuống. Không bao lâu, trong kim trướng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, tựa như vừa nhanh lại vừa trầm trọng. Đại Khả Hãn đang bận với đám công văn, nghe thấy có người tới, đến đầu cũng chẳng ngẩng lên, lạnh nhạt nói: "Người chính là đặc sứ tới từ Đại Hoa." Trong trướng tĩnh lặng vô cùng, lờ mờ có thể nghe thấy những tiếng hô hấp gấp gáp và tiếng tim đập thình thịch, nhưng lại không có ai nói gì. Trầm mặc trong chốc lát, cổ tay Ngọc Gia đột nhiên nhẹ bẫng đi, thân thể sau nháy mắt cứng lại, kim bút lặng lẽ rơi xuống đất. Ngươi là ai? Lệ Châu lóng lánh nhốm lên hàng mi dài, ánh lên những tia sáng động nhân, mặt nàng buồn vui xen lẫn, thân thể run rẩy kịch liệt, đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Nàng đoán xem. Một thanh âm tràn ngập nỗi nhớ nhung vang lên, trong tai nàng chỉ còn lại sự ôn nhu. Trời đất tựa như đang xoay chuyển, kim đao khả hãn, toàn thân run rẩy kịch liệt, nàng hắng giọng một tiếng, đôi tay ngọc xô đổ đống công văn trên bàn, nàng hung hăng ném chiếc khăn lụa về phía hắn. Người đến làm cái gì? Đổ xấu xa, vô tình vô nghĩa. Người, ta chẳng thèm nhớ đến người. Chiếc khăn lụa mềm mại tựa như đang nhảy múa trong cơn mưa nước mắt vô biên trong trướng. Lặng lẽ bay tới mặt hắn, ôn nhu đến không nói lên lời. Lâm Văn Vinh cười hì hì khẽ lên tiếng gọi. Tiểu muội muội. Ngọc Dạ như bị sét đánh, hai bàn tay cầm lấy công văn sững sờ đứng đó, tựa như đã bị hóa đá vậy. Nước mắt tuôn rơi như mưa tháng ba, lặng lẽ chảy xuống. Dung nhan nàng vừa mỹ lệ vừa tiểu tụy. Trong ánh lệ quang vô biên, hệt như một bông hải đường hé nở, đẹp đẽ vô ngần. Lâm Văn Vinh nhìn như si như dại, nuốt nước bọt nói. Tiểu muội muội của ta. Nguyệt Nha Nhi run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn về khuôn mặt đen quen thuộc kia, nụ cười xấu xa kia. Bóng hình mà nàng chờ đợi vô số ngày đêm đã xuất hiện ngay trước mắt. Nàng đột nhiên có một loại ảo giác không chân thực. Trong làn nước mắt mông lung, vô số những yêu thương và vui vẻ đồng thời ảo lên trong lòng. Hoa lão công! Nàng ôm chặt lấy hắn, yêu kiều mỉm cười, hai gò má đầy nước mắt áp chặt vào ngực hắn, dùng nhàn mỹ lệ diễm tuyệt thế gian. Toàn thế giới chỉ có tiểu muội muội có thể gọi ra ba chữ này. Lâm Văn Vinh lập tức như bị điểm trúng huyệt đạo, sững sờ đứng đó chẳng nói được một câu nào. Thời gian dường như dừng lại ở thời khắc đó, hai người lặng lẽ ôm nhau, tâm linh như là đồng thời rung động. Bọn họ đều là người tuyệt đỉnh thông minh trên đời, nhưng lại chẳng thể nào tìm được từ ngữ nào để hình dung tâm tình của mình lúc này. Cho dù là trời cao đất rộng, cũng vĩnh viễn chẳng thể so sánh được với cảm giác trong lòng họ lúc này. Từ giữa chiều cho đến hoàng hôn, hai người lặng lẽ ôm nhau, không nói một lời nào, cả thế giới đều như đã rơi vào trong tay bọn họ. Đại ca hắn, đại ca hắn! Sắc trời đã tối đen, từ ngoài trướng chuyển đến tiếng kêu lo lắng của hai tiểu cung nữ. Trong kim trướng, cả buổi chiều đều tĩnh lặng như tờ, cũng chẳng biết đại ca hắn và hãn vương rốt cục đã thế nào rồi. Kim đao khả hắn vội vã lau đi vết lệ trên mặt. Sắc mặt đỏ bừng khẽ hừ một tiếng. Hai tiểu nha đầu này quá thể rồi, không ngờ lại dám hợp tác với tên xấu xa này lừa gạt ta. Nàng đừng trách bọn họ. Lâm Văn Vinh vội vã kéo tay nàng. Là ta kêu bọn họ không được nói. Nói như vậy ngươi cũng tới lừa ta. Ngọc Dạ nhìn hắn ủy khuất hừ một tiếng. Lâm Văn Vinh cười ha hả. Đâu mà lừa, ta là một tên đặc sứ không hiểu chuyện, chỉ là muốn kim đao khả hãn có sự vui mừng bất ngờ mà thôi. Nghĩ đến những lời vừa nói qua, Ngọc Gia đóng bừng mặt lên khẽ nói, thần thần bí bí, giả thân giả quỷ, sớm biết là tên đặc sứ giả mạo này, ta đã trực tiếp kêu bọn chúng đánh đuổi ngươi đi rồi, khỏi phải bị người khỉ dễ. Nhìn thấy bộ dạng quật cường của nàng, Lâm Văn Vinh trong lòng ấm áp, sắc mặt lại trở nên nghiêm chỉnh. Tiểu muội muội, nói thật lòng, lần này ta đến gặp nàng kinh ngạc nhiều hơn cả vui mừng. Tại sao? Ngọc Gia lập tức mở to mắt ra, cắn chặt răng, hung hăng nhìn chăm chăm vào hắn, hệt như cái bộ dạng khi hai người đấu đá với nhau ở trong Tử Vong Chi Hải vậy. Nhà đầu này, đến bây giờ rồi mà vẫn chẳng biến đổi gì. Lâm Văn Vinh nhìn mà buồn cười, hắn nghiêm mặt nói. Bởi vì, nàng quá không quý trọng bản thân. Ta ở ngoài trướng đợi gần một canh giờ, nàng một hơi xử lý công văn, đến cả hớp trà cũng không uống. Nếu không phải là ta tiến vào, không biết là còn phải đợi đến lúc nào nữa. Nàng cứ hủy hoại thân thể mình như vậy, ta có thể vui vẻ được sao? Nguyệt Nha Nhi xấu hổ mở to đôi mắt nhìn hắn, sẵn giọng nói. Ta hủy hoại thân thể ta bao giờ? Trên thế giới này, có thể hủy hoại thân thể ta chỉ có một người, ngươi biết hắn là ai không? Lâm Văn Vinh sờ sờ mũi, cười đùa một cái, nặng nề nói. Tiểu muội muội, bây giờ và trước đây không giống nhau rồi. Nàng bây giờ là một người ăn hai người bổ, nhất định phải nghỉ ngơi nhiều. Nàng là đại phu, đạo lý này, nàng đáng lẽ ra phải hiểu hơn ta nhiều chứ. Nàng mà cứ thế này nữa, chẳng phải là muốn ta lo lắng đến chết sao? Ngọc Già hai má đỏ bừng, áp chặt vào ngực hắn, xấu hổ, cười nói. Ta cứ muốn ngươi đau lòng. Như vậy ngươi mới có thể nhớ đến ta. Là đại phu thì sao chứ? Những đạo lý này chỉ có ngươi nói với ta, ta mới có thể nhớ được. Tính cách của Nguyệt Nha Nhi chính là như vậy. Lâm Văn Vinh sớm đã quen thuộc, chỉ đành mỉm cười không nói gì. Kim Đào Khả Hán đột nhiên thần sắc nghiêm chỉnh, tức giận nói. Hòa lão công, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi. Nếu lần sau mà còn dám có hai tháng không viết thư cho ta, ngươi hành hạ ta, ta sẽ hành hạ nó. Nàng khẽ vuốt ve lên bụng mình, khuôn mặt lộ vẻ vừa xấu hổ lại vừa kiêu ngạo. Lâm Văn Vinh sắc mặt trắng bệch, với tính cách của tiểu muội muội, Những lời đã nói ra nhất định là sẽ làm được. Vạn nhất có ngày nào đó ta viết thư không kịp, hậu quả đơn giản là không dám tưởng tượng. Rồi, rồi. Hắn vội vã nhận lời, trong lòng lại đang tính toán. Ta cứ viết sẵn vài trăm bức thư trước là được rồi. Mỗi nửa tháng lại gửi tới một bức, như vậy là không có vấn đề gì rồi. Nghĩ đến chỗ đắc ý, hắn không nén nổi mà lắc lắc đầu. Ngọc Gia sớm đã liệu đến chuyện này, nàng nháy nháy mắt nói. Con người ngươi dối trá thành tính, để đề phòng ngươi, viết sẵn hết thư từ trước. Mỗi lần trả lời thư ta đều nhắc đến một vấn đề, phong thư sau của ngươi và viết lại đáp án cho ta. Cứ như vậy, một hỏi một đáp, ngươi chẳng thể lừa gạt được nữa. Nàng sờ sờ đồng tiền trước ngực cười khanh khách không thôi. Lập Văn Vinh buồn bã thở dài, lão bà quá thông minh, tuyệt không phải là phúc của nam nhân à. Hai người lâu ngày không gặp lại, sự vui vẻ trong lòng tự nhiên là không cần phải nói. Ngọc Gia trước mặt người khác là một khả hãn thiên kiêu, là lãnh tụ mọi người, nhưng trước mặt hắn lại là một tiểu muội muội ôn nhu khả ái. Tuy đã có thai, nhưng cái bộ dáng giảo hoạt điêu man của thiếu nữ vẫn khiến người ta yêu thích vô cùng. Hai người nói chuyện một hồi, nhìn thấy đống công văn tán loạn đầy trong kim tướng, Nguyệt Nha Nhi không nén nổi đỏ bừng mặt lên vội nói. Người ra bên ngoài đợi ta, ta ở nơi đây dọn dẹp một chút. Dưới tay nàng vốn có hai tiểu cung nữ là Nạp Lan và Hương Tuyết, có thể sai phái. Chỉ là đống hỗn loạn này đã chứng kiến cảnh nàng và Oa Lão Công trùng phùng với nhau, nàng không muốn tay người khác động tới. Lâm Văn Vinh vội vã nói. Vậy không được, nàng bây giờ thân thể nặng nề, sao có thể làm những chuyện này, hay là để ta đi? Ngọc Gia xấu hổ nhìn hắn. Những công văn này đều là cơ mật của Đột Quyết chúng ta. Người muốn tìm hiểu sao? Không có cửa đâu. Lâm Văn Vinh cười ha ha nói. Cơ mật lớn nhất của Đột Quyết đã bị ta tìm hiểu qua rồi. Những cái này còn sợ gì chứ? Hạ lưu. Nguyệt Nha Nhi thẹn thùng vô cùng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Cười lên một trận, Lâm Văn Vinh kéo tay nàng nghiêm mặt nói. Che mắt ta lại, ta giúp nàng dọn dẹp. Nguyệt Nha Nhi khẽ ừ một tiếng, lấy từ trong ngực ra một miếng vải mềm màu đen, còn mang theo một mùi thơm nhàn nhạt. Lâm Văn Vinh lập tức nhớ đến cảnh chia ly đứt ruột đứt gan ngày trước, trong lòng cảm thấy thổn thức không thôi. Mảnh vải đen che lại, trước mặt lập tức là một mảng đen xì, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Hắn đưa tay nắm lấy cánh tay của Ngọc Già, theo phản xạ, trong lòng không ngờ lại có chút khẩn trương. Nguyệt Nha Nhi ngày đó, tâm tình đại khái chính là như ta lúc này, mũi hắn tự dưng cảm thấy cay cay, ngón tay run rẩy. Oà Lão Công, nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của hắn, tiểu muội muội lặng lẽ ôm chặt lấy hai tay hắn khẽ nói. Ta là mắt của ngươi. Hai người tuy thật lòng yêu nhau, nhưng thân vẫn còn vướng bận mối quan hệ mẫn cảm giữa hai nước. Né tránh chuyện này cũng là biểu hiện sự tôn trọng với tiểu muội muội. Lâm Văn Vinh che mắt lại, lần mò nhặt từng tờ, từng giờ công văn rơi tán loạn dưới đất lên, tận tay đưa vào tay nàng. Nguyệt Nha Nhi khẽ cười hi hi, trong mắt đã ánh lên lệ hoa. Hai người họ tâm hữu linh tê, nghĩa là song phương có thể hiểu lòng nhau, chung sức hợp tác. Chỉ một lát sau kim chướng đã được thu dọn chỉnh tề. Đưa tay vén chướng đi ra. Nạp Lan và Hương Tuyết sớm đã đợi ở ngoài khá lâu rồi. Nhìn thấy bọn họ đi ra, vội vã vui mừng quỳ xuống. Cung hỷ khả hãn, cung hỷ hãn vâng. Ngọc Gia hai má đỏ bừng, khẽ hừ một tiếng. Hai đứa các người gàn càng ngày càng to rồi đấy, dám hợp lực với hắn để lừa gạt ta. Đại hãn thứ tội. Hai tiểu cung nữ vội vã dập đầu. Chúng tôi chỉ là muốn cho người một sự bất ngờ thật lớn thôi. Lâm Văn Vinh mỉm cười giàn hòa. Hai vị tiểu thư đều là trung thành với chủ, vị đại khả hãn hãy tha thứ cho bọn họ một lần đi. Người thật biết cách làm người tốt à? Ngọc Gia vừa xấu hổ vừa tức giận lườm hắn một cái, hướng về phía tiểu cung nữ xua xua tay. Đều đứng dậy đi, lần sau mà còn dám giúp hắn, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Vâng. Nạp Lan và Hương Tuyết cười hì hì đứng dậy nói. Bẩm ca án hạn vương, bữa tối đã chuẩn bị xong, mời hai vị tới dùng bữa. Nguyệt Nha Nhi gật gật đầu, kéo theo hắn đi về phía giữa thảo nguyên. Nơi đó sớm đã đốt một đống lửa hừng hực, một con dê lớn được treo trên giá gỗ. Những giọt mỡ vàng chậm rãi chảy xuống đống lửa, vang lên những tiếng tí tách, nhìn vô cùng ngon lành. Ngọc Gia từ chiếc mâm bên cạnh bốc lấy một nhúm gia vị, bàn tay thon nhỏ vung ra, rắc lên chỗ thịt dê, lập tức dầu mỡ tưng bừng, hương thơm lan tràn tứ phía. Nàng lấy ra một con dao nhỏ, cắt vài miếng thịt non mềm trên thân dê xuống, để lên mâm rồi đưa tới cho hắn, yêu kiều cười nói. Thưởng thức thủ nghệ của ta đi. Thịt dê vốn là tanh nồng, không biết Ngọc Gia đã dùng gia vị gì mà không chỉ trừ được mùi tanh, mà thịt càng thêm thơm thơm mềm mềm, vô cùng hợp miệng. Lâm Văn Vinh nếm thử mấy miếng, đột nhiên thở dài một hơi. Nguyệt Nha Nhi thần sắc căng thẳng vội nói. Sao? Không ngon sao? Lâm Văn Vinh lắc đầu cười hi hi nói, tiểu muội muội, chúng ta mở một quán thịt dê trước trên thảo nguyên đi. Bằng vào thủ nghệ của nàng, chẳng cần đến 3 năm, chúng ta sẽ là những người có tiền nhất trên thiên hạ rồi. Gian thương, Ngọc Gia vui vẻ lườm hắn một cái, ta chẳng thèm làm ăn với ngươi. Tiểu muội muội là người đột quyết thông minh nhất, thủ nghệ nướng dê đó quả thực là tốt đến không còn lời nào để nói. Nhìn cái bộ dạng hắn ăn như sói nuốt hổ vồ, Ngọc Gia yêu kiều cười lên không dứt, vội lấy chiếc khăn bông mà lau miệng cho hắn, ôn nhu vô cùng. Lâm Văn Vinh đang nhồm nhòm ăn uống, nhìn thấy nhãn thần động nhân của nàng, vội vã nói, tiểu muội muội, sao nàng không ăn? Hương Tuyết cười hì hì nói, Hạn Vương có chỗ không biết, đại khả hãn của chúng tôi thủ nghệ tuy tốt, nhưng từ nhỏ lại không thích ăn thịt, thường ngày chỉ ăn chay là chính thôi. Thật sao? Lâm Văn Vinh nghe mà trợn mắt há mồm, người đột quyết không ăn thịt, thảo nào tiểu muội muội lại thông minh lanh lợi như vậy. Đáng hận là trên cả quãng đường đồng hành từ Thảo Nguyên tới Đại Mạc, nha đầu này trước nay lại chưa từng nói với ta. Trên chiếc bàn đó sớm đã đặt mấy loại rau xanh và nấm, cùng với mấy món xào rán phổ thông của Đại Hoa. Thấy bộ dạng ngạc nhiên của hắn, Ngọc Già lườm lườm mấy cái. Sao, không được sao? Lâm Văn Vinh nghiêm mặt lắc đầu, tiểu muội muội, thói quen này của nàng không tốt lắm, chỉ ăn thịt cố nhiên là không đúng, nhưng toàn ăn chay, như vậy thì cũng thành quá thiệt lệch, đặc biệt là giống như nàng bây giờ. Hắn dùng tay vạch vạch mấy đường ra hiệu cái bụng tròn tròn. Một người ăn hai người bổ, bây giờ là lúc tiểu bảo bối của chúng ta cần dinh dưỡng nhất, nàng không thể cắt lương của nó à? Nào, ăn một miếng đi. Hắn gắp lấy một miếng thịt dê, tự mình đưa đến bên miệng nàng. Ngọc Dạ vừa xấu hổ vừa vui mừng mỉm cười một cái, khẽ cắn vài miếng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, tựa vào trong lòng hắn ôn nhu như nước. Hai người lâu ngày gặp lại, tự nhiên là gắn bó như keo sơn, ngọt ngọt ngào ngào, đem tất cả ân oán của quốc gia dân tộc ném đi chỗ khác, vui vẻ đến không nói lên lời. Trong sự ấm áp, Nguyệt Nha Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào hắn. Hòa lão công, ngươi nói thực đi, những ngày này có phải là mỗi ngày ngươi đều nhớ đến ta, nhìn ta mà trả lời, không được chớp mắt. Nhà đầu này thực là bá đạo à? Lâm Văn Vinh mỉm cười lắc đầu. Mỗi ngày đều nhớ nàng, xin lỗi, thứ cho ta không làm được. Cái gì? Ngươi... Ngọc Gia tức giận đến khuôn mặt trắng bệch, toàn thân rung rung như muốn ngã. Lâm Văn Vinh kéo lấy tay nàng ôn nhu cười nói, ta chỉ có thể mỗi phút, mỗi giây, mỗi giờ, mỗi khắc nhớ đến nàng thôi. Nếu có một ngày nào đó nàng không cảm giác được ta đang nhớ nàng, đó là bởi vì ta đã không còn thở nữa. Ngọc Gia sững sờ nhìn hắn, bộ ngực phập phồng kịch liệt, bỗng dưng nước mắt tuôn ra như mưa. Nàng nấc lên một tiếng rồi bổ nhào vào lòng hắn, hai tay đấm như gõ trống lên ngực hắn, vô cùng vui vẻ nức nở nói, ta đánh ngươi, đánh chết tên xấu xa ngươi, dám lừa gạt ta, dám lừa gạt ta. Luận về da mặt dày, thủ đoạn nhiều, đương nhiên còn có ai có thể so được với hắn. Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi đó đã có thể làm tâm linh của Kim Đao Khả Hãn giành chấn Đại Mạc Thảo Nguyên phải rung động, triệt để rơi vào trong lòng hắn. Hòa lão công, những lời tình thoại dễ nghe này ngươi học ở đâu thế? Ngọc Gia lặng lẽ dựa vào ngực hắn, lồng mì hơi run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng như lửa. Lừa người lừa đến xuất thần nhập hóa rồi, ngươi có thể mỗi ngày nói với ta vài chục lần không? Ta thích nghe người nói. Cái này... Lâm Văn Vinh mồ hôi tuôn ra ướt sũng, vội vã vỗ vỗ vai nàng, trịnh trọng nói, tiểu muội muội, con người ta trước nay đều không giỏi nói những lời ngọt ngào, nàng cũng biết đó. Lần này tuy ta vì nàng mà phá giới, nhưng những lời dễ nghe đó giống như chiếc kẹo đường ngọt nhất vậy, trong lúc bất ngờ thưởng thức thì mới có thể cảm giác được sự ngọt ngào của nó. Nếu mỗi ngày đều coi nó như cơm mà ăn, như vậy thì sẽ cảm thấy nhàm chán vô vị rồi. Quả nhiên là một người dễ e thẹn. Tiểu muội muội hứ một tiếng, sẵn giọng nói, ta không quan tâm. Dù sao khi ta vui, ngươi phải vui cùng ta. Khi ta không vui, ngươi phải trêu đùa cho ta vui. Lâm Văn Vinh gật gật đầu. Vậy nếu gặp phải lúc ta thương tâm thì sao? Ngươi không có cơ hội như vậy đâu. Nguyệt Nha Nhi chậm rãi lắc đầu, lặng lẽ áp sát vào ngực hắn, buồn bã nói. Cả đời này, ta chỉ thích quà lão công của ta. Ta nhất định sẽ làm ngươi vui vẻ thoải mái. Đây là trách nhiệm của tiểu muội muội của ngươi. Trách nhiệm của tiểu muội muội. Lâm Văn Vinh nghe mà mũi cay cay, trong lòng cảm động khó tả, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng, chẳng muốn buông ra nữa. Hai người tình nồng ý đậm, chỉ cảm thấy trời đất như biến mất, trong nhân thế rộng lớn, phảng phất như chỉ còn có hai người. Cũng không biết là đã qua bao lâu, Lâm Văn Vinh đột nhiên khẽ thở dài. Tiểu muội muội, sao nàng không hỏi ta về chuyện Tát Nhĩ Mộc? Ngọc Dạ hứ một tiếng, tức giận lườm hắn một cái. Cái này còn phải hỏi sao? Nếu xử tệ với Tát Nhĩ Mộc, ngươi còn dám đến gặp ta sao? Lâm Văn Vinh cười lên ha hả, cùng với một người thông minh như Nguyệt Nha Nhi nói chuyện, thực là tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tâm lực. Hắn đem tình hình của Tát Nhĩ Mộc ở trong kinh, lúc nào dậy khỏi giường, lúc nào đi ngủ, mỗi ngày ăn cái gì, chơi cái gì, chẳng giấu cái gì, tất cả đều nhất nhất nói ra. Ngọc Già nghe mà mắt hơi ướn ướt, lặng lẽ lắc đầu buồn bã không nói. Đây là nan đề lớn nhất ngăn giữa hai bọn họ. Hai người đều không biết nên giải quyết thế nào. Nhìn bộ dạng thương cảm của nàng, Lâm Văn Vinh thở dài một hơi, khẽ nói. Nàng đừng lo lắng, dù sao cũng sẽ có biện pháp giải quyết mà. Tát Nhĩ Mộc là em vợ của ta, ta không thể để em vợ của mình cả đời không thể trở về nhà được mà. Nguyệt Nha Nhi đỏ bừng mặt, ngượng ngùng lườm hắn mấy cái. Ai là em vợ của ngươi chứ? Người ta còn chưa đáp ứng sẽ gả cho ngươi. Vậy sao? Lâm Văn Vinh hắc hắc cười nói. Cái này chẳng phải là do nàng đáp ứng hay không đáp ứng. Đến lúc đó con của chúng ta cũng sẽ gọi mẹ thôi. Tiểu muội muội mặt đỏ bừng, toàn thân mềm nhũn, vô lực chui vào lòng hắn, khẽ nói. Người bắt Tát Ni Mộc cũng chẳng sao, ta cũng bắt con trai ngươi rồi. Chúng ta hãy thi đấu, xem ai ngoan độc hơn ai hứ. Đó là con trai ta, nhưng cũng là con trai nàng. Đây là chuyện có thể thi đấu sao? Lâm Văn Vinh lắc đầu khẽ thở dài, buồn rầu vô hạn. Nhìn thấy bộ dạng khó xử của hắn, Nguyệt Nha Nhi tỏ vẻ đắc ý, cười khanh khách nói. Bây giờ đã biết sự lợi hại của ta chưa? Xem người sau này có còn dám trêu chọc ta nữa không? Nàng dung nhan tuyệt lệ, nụ cười xinh đẹp như hoa. Lâm Văn Vinh nhìn mà si ngốc. Nàng có lợi hại hơn ta cũng không sợ. Chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp trêu chọc lẫn nhau nhé. Nguyệt Nha Nhi ánh mắt ôn nhu, cố gắng rúc sâu vào lòng hắn, chẳng muốn mở miệng ra nói nữa. Hai người ôm ấp lẫn nhau, chẳng biết đã bao nhiêu thời gian qua đi, tiểu cung nữ Hương Tuyết chậm rãi đi tới, mặt đỏ bừng nói. Bẩm ca hãn, thời gian đã không còn sớm thôi, xin người và hãn vương nghỉ ngơi sớm một chút. Ngọc Già ừ một tiếng, ngẩng đầu lên ngượng ngùng nhìn hắn, trên mặt ửng lên một quầng hồng. Hãn vương của ta, đêm nay chàng có lưu lại không? Lâm Văn Vinh trong lòng mềm lại, vội vã gật đầu nói. Đương nhiên rồi, ta đến chính là vì thăm tiểu muội muội mà. Vâng. Hương Tuyết mỉm cười rời đi, Nguyệt Nha Nhi vừa xấu hổ vừa vui mừng kéo chặt cánh tay hắn lại. Có điều, ngày mai ta phải đi rồi. Cái gì? Ngọc Già sắc mặt thê thảm, lập tức lệ tuôn hai dòng, hung hăng đẩy mạnh tay hắn ra. Lâm Văn Vinh cười khổ lắc đầu, chẳng quản đến việc nàng dãy giụa, nắm chặt lấy ngọc thù của nàng vào lòng bàn tay. Ta muốn đi sao? Trên thực tế, ta vội rời đi, chính là vì muốn sớm trở về một chút. Nguyệt Nha Nhi kinh ngạc, ánh mắt nhìn chăm chăm vào hắn như biết nói. Nhưng vẫn không chịu mất mặt, quật cường không chịu mở miệng ra. Lâm Văn Vinh khẽ thở dài. Sắp đến cuối năm rồi, ta còn có một chuyện cuối cùng chưa làm, tâm lý thực sự bất an. Đợi đến lúc ta giải quyết xong tâm nguyện cuối cùng rồi, sẽ chẳng còn khúc mắc gì nữa. Đến lúc đấy trở lại Thảo Nguyên thăm nàng, tiểu muội muội muốn đi đâu, ta sẽ đưa nàng đi tới đó. Những ngày tốt đẹp sẽ rất dài. Ngọc Gia chẳng thể nén nổi nữa, nhỏ giọng nói. Ngươi muốn đi đâu? Cao Lệ. Nguyệt Nha Nhi hơi nhíu mày, lặng lẽ kéo lấy cánh tay hắn. Cao Lệ, ngươi đi đến đó làm gì? Ồ, bởi vì có một số chuyện bất ngờ xảy ra. Lâm Văn Vinh cười khan hai tiếng. Ta có một số hạt giống chân quý bị người ta cướp mất, cho nên ta phải đi lấy chúng về. Thuận tiện đi bái phỏng một vị kỳ nhân đương thế, xem rốt cuộc ông ta là thần tiên lộ nào. Ngọc Già nghe mà mơ màng khó hiểu, cười sủi nói. Người cứ ta quái vớ vẩn, ngươi chẳng trồng hoa trồng rau, có thể có hạt giống gì trân quý để người Cao Lệ tới lấy trộm chứ? Một lời khó mà nói hết. Lâm Văn Vinh lắc đầu thở dài. Đợi đến khi ta từ Cao Lệ trở về, ta sẽ từ từ nói với nàng. Nghĩ xem, ta một năm nay đánh từ đầu năm đến cuối năm, ngày ngày đều đi đường, cũng chẳng biết đã đi được mấy ngàn mấy vạn dặm mà chưa dừng chân nghỉ rồi. Tiểu muội muội, hãy nể một năm nay ta bôn ba vất vả bận rộn, lần này đừng có tức giận ta, được không? Trong ngữ khí của hắn ẩn chứa rất nhiều mệt mỏi, cái vẻ mềm yếu đó trước nay chưa từng được thấy qua. Có thể khiến hắn mềm nhũn xuống thế này quả thực không dễ. Ngọc Già nhìn mà mềm lòng, nàng cúi đầu xuống ôn nhu sẵn giọng nói. Người nói sớm một chút, ta sao có thể trách người chứ? Chỉ cần ngươi thường xuyên tới thăm ta, ta bảo đảm sẽ không mắng người nữa. Đánh là thân, mắng là yêu, vừa đánh vừa mắng mới là thống khoái à? Lâm Văn Vinh ghé đến sát bên tai nàng hôn một cái, mặt nghiêm lại nói. Kỳ thực còn có một chuyện quan trọng hơn, chính là độc trên người tiểu muội muội nàng. Độc? Nguyệt Nha Nhi sững sờ, đôi mắt to chớp chớp liên tục nhìn chăm chăm vào hắn. Nàng không biết. Ta biết cái gì? Nàng vừa hỏi một cái khiến Lâm Văn Vinh sửng sốt. Ngọc Gia hai má đỏ bừng ngượng ngùng nói. Người đi hỏi cái mụ sư phụ tỷ tỷ hồ ly của ngươi đi. Nữ nhân đó thật quá xấu xa. Đừng nói bừa, sư phụ tỷ tỷ là người tốt. Lâm Văn Vinh vội quát lên, ngăn nàng lại. Tạc Nhãn nhìn quanh bốn phía xem xét. Thủ đoạn của An Tỷ Tỷ chẳng ai rõ ràng hơn hắn. Nếu Nguyệt Nha Nhi đắc tội với nàng, Thánh Cô tức giận một cái, không đưa giải độc cho tiểu muội muội nữa, như vậy thì tất cả đều xong luôn rồi. À ta có phải là người tốt hay không? Ta rõ ràng hơn ngươi. Nguyệt Nha Nhi hai má đỏ ửng, khẽ hứ một tiếng, bực bội nói. Đều là à ta bố trí cái bẫy để ta chui vào, ta tức chết mất. Lâm Vân Vinh nghe mà mê hoặc, vội vã nói. Tiểu muội muội, cái bẫy gì? Nàng rốt cục đang nói cái gì đó? Người ấy à? Nguyệt Nha Nhi nhìn hắn, vừa bất lực lại vừa yêu thích, ánh mắt dịu dàng vô ngần, xấu hổ sẵn giọng nói. Sao ta lại thích một tên ngốc như ngươi chứ? Muốn biết tại sao? Đi mà hỏi sư phụ tỷ tỷ của ngươi ấy, ta chẳng nói với ngươi đâu. Thật là kỳ quái, hai người họ đều không nói với ta, ta đi hỏi ai bây giờ? Đang lúc chẳng biết làm gì, tiểu muội muội khẽ kéo cánh tay hắn, vừa vui mừng vừa xấu hổ cười nói. Hãn Vương, đêm rồi, chúng ta nghỉ ngơi nhé. Ồ... Lâm Văn Vinh nghe mà trong lòng mềm lại, đầu óc tê đi, tâm thần phiêu đãng, lười chẳng muốn nghĩ đến chuyện gì nữa. Nạp Lan đi tới, cùng kính khẽ nói, mời Hãn Vương tắm rửa thay y phục. Nói đến tắm rửa thay quần áo là liền nhớ đến lúc đàm phán về đường biên giới ngày trước, nhớ đến cảnh Nguyệt Nha Nhi đêm tặng canh tâm, cái tình ý kinh thiên động địa không chết không ngờ đó. Cho đến giờ, vẫn khiến người ta cảm động không thôi. Hắn trong lòng thổn thức, lặng lẽ nắm chặt lấy bàn tay tiểu muội muội. Ngọc Gia và hắn tâm hữu linh tê, biết hắn nhớ đến vãng sự mỹ lệ đó, không nén nổi ôn nhu liếc nhìn một cái, hai gò má đã ửng hồng. Nạp Lan dẫn Hãn Vương tiến vào trong lều, vừa mới bước vào liền ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, trong chiếc thùng gỗ cao tới nửa người đó, hơi nước bốc lên ngùn ngụt, mặt nước đầy những cánh hoa hồng phập phù trôi nổi, một màu đỏ tươi rực lửa, khắp phòng đều là hương thơm. Tình cảnh này giống hệt với trước đây, đến cả cái thùng đựng đầy nước thơm cũng chưa hề biến đổi. Lê Vân Vinh khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy ôn nhu đến không nói lên lời. Nạp Lan hầu hạ Hãn Vương tắm rửa. Tiểu cung nữ đỏ mặt lặng lẽ cởi bỏ y sam của mình, bộ ngực phong mãn mềm mại lộ ra ngoài quá nửa, nhấp nhô như muốn lao ra. Không cần, không cần. Lê Vân Vinh nuốt một ngụm nước bọt, vội vã xua xua tay nói. Tự ta được rồi, làm phiền tiểu thư đi ra trước đi, nàng đứng đây ta xấu hổ lắm. Xấu hổ, khi ngài đóng giả làm dũng sĩ câm, cũng chưa từng thấy ngại ngùng như thế này bao giờ. Nạp Lan cười xùy một tiếng, hai má đỏ bừng. Hãn Vương đừng sợ, ngài là người của Đại Khả Hãn, không có phân phó của Đại Khả Hãn, chúng tôi không dám làm gì ngài đâu. Nữ hài đột quyết quả nhiên là người người đều lớn gan, cho dù nàng có ham muốn mỹ sắc của ta, thì cũng đừng nói thẳng ra như vậy, để tiểu muội muội nghe được thì sẽ sinh hiểu lầm đó. Lâm Văn Huynh bị dọa cho mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, vội vã nghiêm túc cự tuyệt sự hầu hạ của Nạp Lan. Nhìn tiểu cung nữ mỉm cười lùi ra, lúc này hắn mới thở phà một hơi, như vừa chút được một gánh nặng. Trong phòng hơi nước bừng bừng, mùi thơm ngào ngạt. Hắn cởi sạch y phục, nhảy vào trong thùng nước. Những bọt nước mềm mại bắn đầy lên má, cảm giác thanh tân tươi mới vô cùng. Ngâm trong nước nóng, những làn hơi nước thấm vào từng lỗ chân lông, ấm áp dễ chịu, như được tắm trong gió xuân vậy, tựa như từng luồng ấm áp ào lên trong lòng. Hắn lời nhác khẽ tựa vào phía sau, dựa vào thành chiếc thùng gỗ, một luồng nhiệt lưu chạy khắp toàn thân, thoải mái vô cùng. Đang trong lúc thoải mái, đột nhiên hai bàn tay nhỏ ấm áp mịn màng như ngọc nhẹ nhàng đặt lên vai, lặng lẽ xoa bóp. Lâm Văn Vinh lắc lắc đầu cười nói, Nạp Lan tiểu tỷ, sao nàng lại tiến vào rồi? Không phải đã nói qua rồi sao? Ta tắm rửa không cần hầu hạ. Hắn quay đầu lại, ánh mắt khẽ liếc qua, bỗng dừng ngây người. Tiểu muội muội, sao lại là nàng? Sao không thể là ta? Ngọc Gia yêu kiều nhìn hắn mỉm cười, khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra trong làn hơi nước bừng bừng, mang theo một dáng hồng tươi mới vô ngần. Nàng đã đổi sang mặc một chiếc váy hồ màu trắng, chỉ dài chưa đến đầu gối. Chiếc cẳng chân dài thẳng trắng bóng như ngọc, bộ ngực mềm mại mãn phòng cà vút nửa kín nửa hở, hai gò má đỏ bừng như lửa, xinh đẹp động nhân vô cùng. Đây còn là tiểu muội muội của ta không? Lâm Văn Vinh nhìn mà si ngốc. là tiên nữ trên trời hạ phàm thì phải. Ngươi chỉ biết lừa gạt người ta thôi. Ngọc Gia cười suy một tiếng, vèo mạnh xuống vai hắn một cái, ôn nhu sẵn giọng nói. Sai lầm lớn nhất cả đời này của ta chính là gặp phải tên lưu manh ngươi. Lâm Vận Vịnh cười hì hì nói. Nếu để nàng lựa chọn lại một lần nữa, nàng có nguyện ý gặp ta không? Đừng có hỏi ta câu ngốc nghếch như vậy. Nguyệt Nha Nhi hai má nóng bừng, chậm rãi áp sát vào cái lưng xích lõa của hắn, lẩm bẩm. Nếu không có tên Oà Lão Công hại người đó, cuộc đời này của ta sống còn có ý nghĩa gì cơ chứ? Lâm Văn Vinh cảm động vô cùng, thở dài nói. Tiểu muội muội, những lời nói êm tai của muội so với ta lợi hại hơn nhiều rồi. Đáng ghét. Ngọc Gia vừa xấu hổ vừa tức giận vỗ mạnh vào lưng hắn hai cái. Lâm Văn Vinh cười ha hả, đột nhiên quay mạnh người lại, ôm thân thể mềm mại của nàng vào trong lòng. Ngọc Gia chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng đi, cặp đùi nóng bừng, cả thân thể đã bị hắn ôm vào trong thùng. Chiếc thùng gỗ cực lớn có thể chứa được hai người, chẳng cần phải chen lấn gì cả. Nguyệt Nha Nhi hai má nóng bừng, lặng lẽ tựa vào ngực hắn, cái tai đã nóng như bị lửa đốt vậy. Nàng toàn thân trên dưới y phục đều đã ướt hết, chiếc váy ngủ chẳng thể mỏng hơn được nữa, dính chặt vào người, vạch ra những đường cong lung linh mỹ diệu. Làn da nàng đẹp như thiên chỉ mỹ ngọc, lấp lánh sáng bóng, bộ ngực phong mãn cao vút không ngừng run rẩy rung động. Cặp đùi thon dài nóng bừng như bị lửa thiêu, đang dính chặt vào đùi hắn, khiến tim người ta không khỏi nhảy loạn lên. Oà Lão Công! Thanh âm của Ngọc Già đã trở nên run rẩy, bộ ngực mềm mại không ngừng nhấp nhô kịch liệt. Nàng xấu hổ liếc hắn nhìn một cái, ngọc thủ khẽ kéo, chiếc váy hồ đã ướt sũng trên người được chậm rãi cởi ra, lộ ra một thân hình như ngọc động nhân vô cùng. Những dãy núi nhấp nhô lên xuống phập phồng mãnh liệt, những giọt nước trong suốt do dự bám trước ngực nàng, dọc theo tiểu phúc, ngọc thối mà từ từ chảy xuống. Dưới cảnh hoàng hôn, ngọc thể lung linh do trời đất tạo ra này hệt như một bức tượng mỹ nhân bằng băng, lóng lánh trong suốt, diễm tuyệt vô song. Ngọc Già hai má nóng bừng, ôn nhu vút về ngực hắn, vừa xấu hổ vừa kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Oà Lão Công, đây là nữ nhân của ngươi. Nói với ta, nàng ấy đẹp không? Đẹp, đẹp vô cùng. Lâm Văn Vinh tấm tắc nói, thành âm run rẩy đến mức bản thân cũng chẳng nghe nổi. Đối diện với tình hình như thế này, hắn làm sao còn có thể nhẫn nhịn nổi cơ chứ? Cánh tay dài vươn ra, ôm chặt lấy thân thể như hoa như ngọc của mỹ nhân vào lòng. Cái mồm tham lam tìm đến cặp môi hồng nhuận của nàng. Ngọc Già bắt đầu khẽ rên rỉ, hơi thở nóng dần lên, toàn thân mềm nhũn uốn éo trong lòng hắn. Hai cánh tay xích lõa trắng nõn hệt như hai con rắn, quấn chặt lấy cổ hắn. Cặp phòng nhũ phòng mãn trắng bóng như mỡ dê ti chặt vào ngực hắn, cùng hắn điên cuồng hôn hít lẫn nhau. Lâm Văn Vinh trong đầu nổ oành oành, thân tựa như là rơi vào nham thạch nóng bỏng, hai tay mần mề tìm tòi trên bộ ngực phong mãn của nàng, đang muốn ấm áp cùng nàng, bỗng dưng nhớ đến một chuyện, trong lòng lập tức bình tĩnh lại, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, không còn dám điên cuồng nữa. Nguyệt Nha Nhi đang cùng hắn dán chặt vào nhau, đối với nhất cử nhất động của hắn đều hiểu rất rõ, thấy hắn trong lúc quan trọng nhất thì lại dừng lại, không nén nổi rên lên một tiếng, xấu hổ đến không thể giấu nổi nói, người sao thế? Lâm Văn Vinh khẽ vuốt về lên mái tóc mềm mượt như mây của nàng, ghé sát vào chiếc tai trong suốt như ngọc, khẽ hôn một cái ngọt ngào nói. Tiểu muội muội, nàng mới mang thai 2 tháng, đang là lúc nguy hiểm nhất. Ta tuy là một kẻ háo sắc, nhưng cũng không thể chỉ tham hưởng lạc mà không quản đến tất cả, không suy nghĩ đến sự an nguy của nàng. Ngọc Gia sững sờ nhìn hắn, những giọt nước mắt vui mừng tuôn xuống như mưa. Nàng cố gắng rúc vào, khuôn mặt tròn xinh đẹp áp sát vào bộ ngực trần xích lõa của hắn, ôn nhu ngoan ngoãn, hệt như một con mèo nhỏ lẩm bẩm. Oà Lão Công, ngươi là người tốt nhất trong toàn thiên hạ, ta là tiểu muội muội của ngươi, là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thiên hạ. Trong thời kỳ hoài thai 3 tháng kỵ nhất là hành phòng, Lâm Văn Vinh tự nhiên là hiểu rõ điều này. Nhìn Nguyệt Nha Nhi nước mắt tuôn đầy mặt, nhãn thần ôn nhu đưa tình. Hắn không ngờ một hành động vô tâm của mình lại đổi lại được sự cảm kích đến như thế này của tiểu muội muội. Trong lòng quả thực có chút xấu hổ, hắn cười khan 2 tiếng nói. Kỳ thực ta cũng không tốt như nàng nghĩ đâu, có lúc ta còn có chút háo sắc nữa. Hắn và Nguyệt Nha Nhi dán chặt vào nhau, trên người chỗ nào dị thường, tiểu muội muội tự nhiên là có thể cảm giác được cực kỳ rõ ràng. Sớm biết ngươi là tên xấu xa rồi. Ngọc Già hai má đỏ như lửa, thân thể nóng bừng, vô lực dựa vào lòng hắn, khẽ ấn một cái lên mũi hắn ôn nhu nói. Ta kêu bọn Nạp Lan Hương Tuyết vào hầu hạ ngươi. Vậy sao được? Lâm Văn Vinh bị dọa cho giật nảy mình, vội vã xua tay. Có gì mà không được? Ngọc Già lặng lẽ vuốt ve má của hắn, ôn nhu nói. Bây giờ ngươi là Hãn Vương Cổ Đột Quyết. Thân phận tôn quý vô bì. Muốn có nữ nhân nào, đó là vinh hạnh của bọn họ. Khi thân thể ta không khỏe, ngươi đi tìm bọn họ hầu hạ, đó là chuyện vô cùng bình thường. Sau này ngươi phải quen dần với loại cảm giác này đi. Huống chi hai nhà đầu Nạp Lan, Hương Tuyết đó, cảm giác đối với ngươi không tồi. Chỉ sợ Nam Mộng cũng mong ngóng được người ân sủng thôi. Vì sao ngươi không thỏa mãn tâm nguyện của bọn chúng chứ? Không ngờ làm Hãn Vương của Đột Quyết còn có chỗ tốt này. Lâm Vật Vinh cười ha hả lắc đầu. Ta chẳng phải loại người tùy tiện như thế. Ta chỉ thích tiểu muội muội của ta. Đột Quyết cho dù có nhiều mỹ nữ hơn cũng chẳng liên quan gì tới ta. Khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Già đỏ bừng lên, nàng nghiêm mặt nói. Nhưng đối với những nữ nhân trên thảo nguyên của chúng ta mà nói, không thể thỏa mãn nam nhân của mình, đó là chuyện đáng sỉ nhục nhất. Hai nhà đầu này chúng ta cùng trưởng thành. Ta cũng thích bọn chúng. Ai nói ta không thỏa mãn? Lâm Văn Vinh mỉm cười kéo tay nàng. Đừng có nghĩ nam nhân là những động vật đi bằng bốn chân. Ta ôm nàng như thế này đã là tâm mãn ý túc rồi. Còn cần cái gì nữa? Đêm nay ta chẳng đi đâu cả. Ta cứ ôm tiểu muội muội của ta như thế này mà ngủ. Nàng nói có được không? Ây! Ngọc Gia vui mừng vâng một tiếng, gò má cọ cọ lên bộ ngực xích lõa của hắn, xấu hổ cười nói. Đưa đến tận miệng còn không cần, thực chưa từng thấy qua ai thực thà như ngươi. Ta lưu lại bọn chúng cho ngươi, lúc nào cần thì cứ trực tiếp tiến vào trướng của bọn chúng đẩy ngã ra là được. Nữ tử chế tả nguyên tuyệt sẽ không cự tuyệt ngươi. Đẩy ngã ra là được. Lâm Văn Vinh nghe mà mồ hôi đầm đìa, tiểu muội muội quả nhiên là mạnh mẽ như ta. Hai người thân mật với nhau như đôi uyên ương cùng tắm. Lâm Văn Vinh động thủ động cước, ăn no đậu phụ, trêu đùa tiểu muội đến mức mặt đỏ tới tận mang tai, tim đập như trống đánh. Tuy chưa thực sự tiêu hồn khoái lạc, nhưng chỗ nào cũng đều xuân sắc vô biên. Những hoan lạc trong đó, duy chỉ có hai người biết được. Trong chiếc lều màu vàng cực lớn, có trải một tấm thảm da dê thật dày trên lớp cỏ bên trong. Bên trên có đặt mấy chiếc chăn màu vàng mềm mại, trùm kín cả chiếc lều, ấm áp, thoải mái, vô cùng. Một chiếc giường lớn rộng rãi thế này, Lâm Văn Vinh trước nay chưa từng ngủ qua. Hắn cười hì hì nằm vào trong. Từ bên này lăn đến bên kia, không ngờ cũng phí mất khá nhiều thời gian. Ngọc Già tựa vào trong lòng hắn, đôi mắt to chớp chớp, mỉm cười nhìn hắn. Hãn Vương, sau này ngươi ngày ngày đều tới, chúng ta cứ ngày ngày ngủ trên chiếc giường lớn như thế này được không? Giường lớn giường nhỏ đều không phải là vấn đề. Lâm Văn Vinh khẽ thở dài một hơi. Điều quan trọng là cần phải có tiểu muội muội ở bên cạnh. Tiểu muội muội hốc mắt đã đỏ lên, rúc rúc đầu vào trong lòng hắn ôn nhu nói. Hòa lão công, sáng ngày mai khi ngươi rời khỏi nơi đây, đừng có gọi ta dậy được không? Tại sao? Hắn khó hiểu nói. Tiểu muội muội lặng lẽ mỉm cười. Như vậy ta sẽ không khóc nữa. Lâm Văn Vinh sống mũi cay cay, ôm chặt thân thể mềm mại của nàng vào như muốn dung nhập nàng vào trong huyết mạch của mình vậy. Nàng yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở về. Đến lúc đó ta còn cho nàng một sự kinh hỉ bất ngờ nữa, được không? Cái này là tự người nói đó. Nguyệt Nha Nhi vui vẻ ôm lấy cánh tay hắn, mặt mũi đỏ bừng, nhấc cánh tay hắn lên sờ sờ vào bụng mình. Nếu dám nói mà không giữ lời, cẩn thận ta sẽ đi hỏi con trai của ngươi đó. Nàng thân thể mượt mà nõn nà như lụa, mềm mại nhẵn nhụi, trơn tuột như nước vậy. Lâm Văn Vinh vuốt ve trên tiểu phúc trắng bóng của nàng, tựa như cảm giác được sinh mệnh vào huyết mạch của mình trong thể nội của nàng vậy, lập tức cảm động và yêu thích đến không nói lên lời. Đêm rồi. Ngọc Già lười nhác tựa vào lòng hắn, chề cái miệng nhỏ xinh ra hứ một tiếng. Hòa lão công, ta muốn phạt ngươi ôm ta ngủ, một khắc cũng không được buông. Hòa lão công chẳng nói chẳng rằng, ôm lấy thân thể mềm mại đó, nhìn nàng ngọt ngào ngủ trong lòng mình, lập tức muôn vàn ôn nhu tràn lên trong lòng. Tiểu muội muội, ta yêu muội. Hắn ôn nhu ghé sát đến tai nàng lẩm bẩm nói. Nguyệt Nha Nhi đang ngủ lệ châu tuôn chảy, vui mừng lật người một cái, ôm hắn vào trong vòng tay vừa ấm áp vừa mềm mại của mình. Hòa lão công, ta yêu ngươi, ta yêu chết ngươi. Đây nào còn phải là kim đao đại hãn hét ra lửa của Thảo Nguyên, rõ ràng là một thiếu phụ hoài xuân đáng yêu vô cùng. Ôm một bả bối thiên kiều bách mỹ như vậy trong lòng, cả đêm Lâm Văn Vinh khó mà an giấc. Mặt trời vừa lên, nhìn vào Nguyệt Nha Nhi vẫn đang ngủ say trong lòng mình, tâm trạng hắn lập tức muôn vàn xoay chuyển, do dự hồi lâu, tham lam hôn lên chiếc miệng nhỏ xinh của nàng mấy cái. Tiểu muội muội, nàng hãy đợi ta nhất định sẽ sớm trở về. Lưu luyến không rời liếc nhìn nàng mấy cái, hắn dằn lòng cắn chặt răng, cố gắng xoay người vén rèm đi ra bên ngoài. Hòa lão công, ta vĩnh viễn đều đợi ngươi. Nguyệt Nha Nhi từ từ mở mắt ra nhìn theo bóng lưng của hắn, trong khoảnh khắc vừa khóc vừa cười, lệ châu chảy đầy hai má. Lâm Văn Vinh bước ra khỏi đại doanh của Kim Đào Đại Khả Hãn, cũng chẳng còn dũng khí quay đầu, đi thẳng một mạch, cũng không biết đã đi được bao xa, liền nhìn thấy một hồ nước khá lớn phía trước. Bên bờ hồ tĩnh lặng đó có một thân ảnh động nhân đang đứng đối mặt với hắn, lặng lẽ mỉm cười. Lâm Văn Vinh vui mừng nhìn qua, vội vã lao tới ôm chặt lấy tay của nàng ta. Sư phụ tỷ tỷ, trên người tiểu muội trúng phải chất độc, rốt cục là như thế nào thế? An Bích Như mở to mắt ra, cười hì hì nói. Độc, độc gì? Sao ta không biết? Tỷ tỷ, nàng đừng đùa nữa. Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ nói. Phải về Vương Đình, còn không cứu chị là sẽ muộn đó. Người ấy à? An Bích Như khẽ ấn xuống mũi hắn một cái, cười nói. Nguyệt Nha Nhi còn không lo. Cái tên Kim Đao Hãn Vương người làm gì mà như kiến bò trong chảo nóng thế? Lâm Văn Vinh lắc đầu cười khổ nói. Sư phụ tỷ tỷ, nàng có chỗ không biết, tiểu muội muội nàng ấy đã có thai phải không? An Bích Như nhìn chăm chăm vào hắn, không nhanh không chậm nói. Nàng, sao nàng biết? Lâm Văn Vinh vô cùng kinh ngạc. Chuyện Ngọc Gia thân đã mang thai, cũng chỉ có hai người, những người khác trước nay đều chưa từng nói qua. Sư phụ tỷ tỷ làm sao mà biết được nhỉ? Đang lúc tỉnh tỉnh mê mê, hắn chợt nhớ tới bản sự của An Bích Như, lập tức giật mình hiểu ra. Ta hiểu rồi, sư phụ tỷ tỷ, nàng nghe trộm. Phỉ. An Bích Như khẽ sẵng giọng nói. Người và tiểu tình nhân của ngươi gặp nhau, chẳng chẳng thiếp thiếp, gắn bó như keo sơn, ta đi nghe trộm làm gì? Đó chẳng phải là tự mình chuốc khổ vào thân sao? Lâm Văn Vinh nháy nháy mắt khó hiểu nói. Vậy sao nàng biết được, chuyện này đến cả bọn Thanh Tuyền cũng đều không biết. Người hỏi ta sao? An Bích Như cười hì hì nói. Như vậy coi như hỏi đúng người rồi. Chuyện này chính xác là một tay ta xúc tiến, sao ta lại không biết chứ? Nàng xúc tiến. Tiểu đệ đệ bị dọa cho há hốc mồm ra, hồi lâu vẫn không khép lại được. Đây là thế nào vậy? Người không phải là vẫn luôn muốn biết Ngọc Già đã trúng độc gì sao? An Bích Như cười nói. Bây giờ ta nói với ngươi, loại kịch độc mà nàng ta trúng tên là tình bỉ kim liên, nghĩa là tình vững hơn vàng. Tình bỉ kim liên? Tiểu đệ đệ như lồi cả mắt ra, độc dược gì thế? Không ngờ lại có một cái tên êm tài đến vậy. Nhìn bộ dạng mê hoặc của hắn, An Bích Như khẽ thở dài. Tình bỉ kim tiên, thuốc cũng như tên, nó là độc nhưng lại cũng không phải là độc. Lâm Văn Vinh nghe thì càng mơ hồ, kéo chặt cánh tay nàng. Cái gì mà là độc, cái gì cũng không phải là độc. Thánh cô nhẹ nhàng mỉm cười. Tình bỉ kim tiên này là do Miêu gia chúng ta thu thập trăm loại dược thảo, mật mà chế thành. Độc tính cực mạnh, trên thiên hạ chẳng có thuốc nào giải được. Dược vương của nó chỉ truyền do đầu lĩnh của Miêu Hương, thiên hạ chẳng còn người thứ hai nào biết. Nghe thấy năm chữ chẳng thuốc nào chữa được, trong đầu Lâm Văn Vinh như nổ oanh một tiếng, toàn thân rung động kịch liệt, đến đứng cũng chẳng vững nữa. An Bích Như vội đỡ lấy hắn, bất đắc dĩ trừng mắt lườm hắn một cái, sẵng giọng nói. Người vội cái gì? Ta còn chưa nói xong. Phải phải. Hắn trong lòng cảm thấy hơi tốt hơn một chút, nhìn chăm chú vào nàng với vẻ mong đợi. Tỷ tỷ, mong nàng nói một lần cho hết đi, tiểu đệ đệ gần đây tâm trạng không tốt, không chịu nổi mấy lần đả kích đâu. Tình bỉ kim liên này dược tính thì mạnh nhưng lại chỉ có hữu dụng với nữ tử thuần khiết còn chưa kết hôn. Sau khi trúng độc, tính mệnh chỉ còn 5 tháng. An tỷ tỷ yêu mị nhìn hắn. Ta đem đó cấy vào thân thể Ngọc Già để thử xem tình ý của nữ tử đột quyết này đối với người thế nào. Cái này làm sao mà thử được? Lâm Văn Vinh sững sờ nói. Cách thức mà Ngọc Già giải cứu Ly Vũ Lăng, người đã tận mắt nhìn thấy. Với y thuật của nàng ta, đem loại kịch độc không thuốc nào chữa được cấy vào cơ thể nàng ta thì chắc chắn sẽ không giấu được. Nhưng đây là bí dược của Miêu gia chúng ta, cho dù tiểu muội muội có thông minh hơn nữa, e rằng cũng chẳng nghĩ ra được cách giải cứu. Cái khoảnh khắc Nguyệt Nha Nhi mất đi ký ức đó, ánh mắt vừa cô đơn vừa tuyệt vọng của nàng phập phù trước mặt hắn, Lâm Văn Vinh thở dài một hơi lặng lẽ nói. Tiểu muội muội có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện, đại khái cũng có liên quan tới kịch độc trong người nàng ấy đúng không? Không chỉ như vậy, An Bích Như gật đầu mỉm cười. Người nghĩ xem, một nữ tử đã hãm nhập vào cơn lốc tình, càng ngày đối mặt với nam tử trong lòng, lại biết là sinh mệnh của bản thân chỉ còn vài tháng, nàng ta sẽ làm cái gì? Đặc biệt là một nữ tử thảo nguyên thông minh linh lợi như Ngọc Già. Nàng ấy đã làm cái gì? Lâm Văn Vinh khổ sở suy nghĩ cả nửa ngày, vẫn không nghĩ ra được gì, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Cái đồ ngốc nghếch ngươi. Thánh cô khẽ sẵn giọng lườm hắn. Người ta đã đem cả tấm thân thanh bạch của nữ nhi tặng cho ngươi, đến nhi tử cũng sắp sinh cho ngươi rồi, vậy mà người còn không biết nàng ta đã làm qua chuyện gì. Nàng muốn nói động phong. Lâm Văn Vinh khuôn mặt nóng lên. Cái này có liên quan gì đến chuyện trúng độc chứ? Người khi sắp chết, nói được làm được, đó là lúc con người ta thành thực nhất. An Bích Như khẽ gật đầu lặng lẽ thở dài. Một nữ tử tựa như ngọc già, dám yêu dám hận, chẳng sợ hãi gì. Trong những ngày cuối cùng của sinh mệnh, tất nhiên sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trong cuộc đời mình. Nàng ta nhược một bước trong cuộc đàm phán giữa hai nước, lại đem tấm thân băng ngọc thanh khiết trao cho ngươi. Đó là vì biết mình chết chắc, không muốn ra đi mà phải mang theo tiếc nuối. Cho nên nàng đem tất cả những gì tốt đẹp nhất đều tặng cho ngươi. Lập Vận Vinh nghe mà tâm thần run rẩy, hai mắt ươn ướt, nắm chặt lấy ngọc thủ của nàng. Tỷ tỷ, xin nàng cứu tiểu muội muội đi. Ta vừa nãy đã nói qua rồi. Kịch độc tình bề kim kiên này, thiên hạ chẳng thuốc nào giải đổi. Tiểu đệ đệ sắc mặt lập tức trắng bệch, An tỷ tỷ khẽ vỗ vỗ lên tay hắn mấy cái cười nói. Muốn cứu nàng ta, chỉ có một cách duy nhất. Cách gì? Lập Vận Vinh nghe mà tâm thần phấn chấn. An Bích Như cười hì hì nói. Người đã thay nàng ta giải rồi, còn tới hỏi ta làm gì? Giải rồi? Lâm Văn Vinh sửng sốt, cái này là từ đâu ra vậy? Tiểu đệ đệ ngốc nghếch. An Bích Như yêu kiều nhìn hắn mấy cái. Chuyện ngươi thích làm nhất là gì? Chuyện ta thích làm nhất á? Động phòng. Lâm Văn Vinh đại kinh nhảy bật lên nói. Tỷ tỷ, nàng muốn nói là ta vào Quyền Nha Nhi như vậy là đã có thể giải độc rồi. An Bích Như khẽ thở dài. Sợ rằng đến cả bản thân Ngọc Già cũng không ngờ đến. Nàng ta yêu ngươi đến cực cùng, đem tấm thân bằng thành ngọc khiết của nữ nhi hiến cho ngươi. Không ngờ cuối cùng lại cứu được bản thân mình. Thứ tình bề kim kiên này, nếu trong vòng 5 tháng mà thành thân, mất đi thân nữ nhi, độc tính không chỉ tự giải, còn có thể chuyển hóa thành thuốc trợ thai. Cho nên nó được gọi là tình bề kim kiên, là độc. Lại không phải là độc, chính là thứ đá tử vàng cho người hữu tình trong thiên hạ. Không ngờ bị tình bị kim kiên lại như vậy. Thảo nào từ sau đêm đó, Nguyệt Nha Nhi chẳng còn nhắc đến chuyện trúng độc nữa. Lâm Văn Vinh kinh ngạc đến không nói lên lời. Nghĩ đến thâm tình hậu ý của tiểu muội muội, trong lòng lập tức cảm thấy vừa chua xót, vừa ngọt ngào, nhiệt lệ dâng lên trong mắt. Hắn nghĩ ra một lúc lâu, đột nhiên lắc đầu khó hiểu nói. Tỷ tỷ, ta còn một chuyện không rõ, sao tỷ biết tiểu muội muội nhất định sẽ động phòng cùng ta? Nếu trong vòng 5 tháng nàng ta tốt với người khác thì sao? Tốt với người khác, như vậy đương nhiên cũng có thể giải rồi. Thánh cô cười nói. Cái gì? Lâm Văn Vinh vừa kêu vừa nhảy lên, vậy sao được? Cái này chính là người ở bên ngoài nhìn thì rõ ràng, người ở bên trong thì mê hoặc. An Bích Như lắc đầu khẽ nói. Ta xem người và Ngọc Già đi cùng nhau suốt dọc đường. Tình ý của nàng ta tuy cứ che che giấu giấu nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Một nữ tử thảo nguyên kiệt xuất như nàng ta, một khi hãm nhập vào lưới tình thì sẽ chẳng thể thoát nổi. Đừng nói là 5 tháng, cho dù là 500 năm, nàng ta cũng sẽ không thích người khác. Khi sinh mệnh ở thời khắc cuối cùng, bất kỳ một nữ nhân bình thường nào, chuyện muốn làm nhất chính là đem tất cả của mình dâng hiến cho người trong lòng. Cái này gọi là tình bỉ kim kiên. Hay cho cái tình bể kim kiên, Lâm Văn Vinh trong lòng buồn vui lẫn lộn, lặng lẽ quay đầu nhìn lại. Một thảm cỏ liên miên bát ngát tại nơi chân trời, tựa như có một thân ảnh thanh lệ đang ôn nhu nhìn hắn. Mũi hắn cay cay, kéo lấy cánh tay của thánh cô, lặng lẽ nói. Tì tì, cảm ơn nàng. Giờ thì yên tâm rồi nhé. An Bích Như ôn nhu lau đi nước mắt trên khóe mắt của hắn, cười nói. Sau khi đau khổ qua đi, thì sẽ tới ngọt bùi. Tiểu muội muội Nguyệt Nha Nhi đó của ngươi, bây giờ đại khái là nằm mộng cũng đều mỉm cười rồi. Có điều, đây đều là những thứ nàng ta nên có được. Luận về kiên trinh nhiệt liệt, thiên hạ chẳng ai so được với nàng ta. Lâm Văn Vinh hơi gật đầu, lúc này mới hiểu được ý nghĩa của chuyện Thánh Cô muốn hắn trở lại Thảo Nguyên, vừa có thể gặp gỡ Nguyệt Nha Nhi, lại vừa có thể cùng An Tỷ Tỷ trở lại giấc mộng xưa, quả thực là nhất cử lưỡng đắc. Điều đầy đệ. An Bích Như đột nhiên híp mắt lại, ghé sát vào bên tai hắn ôn nhu nói. Tỷ tỷ có tốt không? Tốt, tốt. Lâm Văn Vinh vội vã gật gật đầu. An Bích Như thần bí nháy nháy mắt. Chỉ nói thôi thì không được. Ta làm bà Mai giúp ngươi và Nguyệt Nha Nhi thành đôi, nhưng ta cũng muốn người đáp ứng một chuyện. Tiểu đệ đệ vỗ bồm bộp vào ngực, chính nghĩa lẫm liệt nói. Tỷ tỷ cứ nói đi đừng ngại. Tiểu đệ đệ dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ. Bây giờ còn chưa thể nói. An Tỷ Tỷ cười khúc khích bảo. Ta muốn giúp một người thành đạt tâm nguyện. Đợi khi chúng ta trở về miêu trại, ngươi tự nhiên sẽ biết thôi. Thật tiện nghi cho tên xấu xa ngươi rồi. Sư phụ Tỷ Tỷ thần bí cười hì hì, cũng chẳng biết là có chủ ý gì. Lâm Văn Vinh chỉ đành cười khổ lắc đầu. Lão bà mà hắn lấy, từ Thanh Tuyền, Tiên Tử, sư phụ Tỷ Tỷ cho đến Nguyệt Nha Nhi, người sau giả hoạt hơn người trước, người sau thông minh hơn người trước, cũng chẳng biết tương lai ở cùng một chỗ thì cảnh tượng sẽ nhiệt náo đến mức nào. Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy mong đợi. Tiểu đệ đệ, ngươi đi Cao Lệ lúc nào mới có thể trở về? An Bích Như nắm chặt tay hắn, ôn nhu hỏi. Đánh trận cũng đánh xong rồi, lão bà cũng lấy về rồi, chỉ đợi chuyện ở Cao Lệ giải quyết xong là vạn sự đại cát. Hắn cười hì hì gật đầu. Ta ngồi thuyền đi, trước năm mới nhất định sẽ trở về. Tỷ tỷ, nàng cũng cùng ta đi chơi đi. An Bích Như mỉm cười lắc đầu. Cái vùng đất man gì đó đối với ta chẳng có gì thú vị. Ta muốn đi Thiên Tuyệt Phong, tế điện sư môn, thuận tiện thăm Tiên Tử Tỷ Tỷ của ngươi, cùng nàng ta ôn lại chút chuyện cũ, chúng ta ở trên núi đợi ngươi trở về. Lâm Văn Vinh nghe mà cả kinh vội vã nói. Sư phụ Tỷ Tỷ, nàng sẽ không đi đánh nhau với Tiên Tử chứ? Người nói xem. Sư phụ Tỷ Tỷ phong tình vạn trùng lườm hắn, cười lên một cái, quyến rũ vô bỉ. Lâm Văn Vinh cười khổ lắc đầu. An Hồ Ly và Ninh Tiên Tử mà gặp phải nhau, chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ đã không giống với trước đây rồi. Bọn họ ngủ cùng với một lão công, thân cũng đã thân rồi. Chỉ mong sau này có đánh nhau cũng đừng thái quá. Ít nhất cũng giữ lại cho lão công chút mặt mũi chứ. Các bạn khán thính giả thân mến, chúng ta vừa đi hết tập 198. Rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 199.